Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, áp chế. Gia nhập thần đình, Dương Trần nghe vậy, hai mắt ngưng tụ, đầu tiên là chấn kinh một chút, sau đó trong lòng đột nhiên hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Thần đình cường đại, không cần nhiều lời, nhưng cũng chính là bởi vì như thế. Mới khiến cho Dương Trần cảnh giác, muốn gia nhập thần đình, hết thảy có hai loại phương pháp, thứ nhất chính là thông qua hải tuyển, một cái khác chính là nhận mời. Từ thần đình thành lập tới nay, nhận mời hạng người, có thể nói ít càng thêm ít, những người kia đều không ngoại lệ, tất cả đều thực lực cường đại, có thể trấn thủ một phương. Nhưng Dương Trần chẳng qua là một cái tụ nguyên cảnh cửu trọng võ giả mà thôi. Lại có thể nhận mời. Cho dù là bản thân hắn, đều có chút không tin. Tiểu Hữu, chỉ cần ngươi đáp ứng, phóng nhãn toàn bộ Nam Vực, cũng không có mấy người dám đánh ngươi chủ ý, Lâm Lão cười nói ra. Mà lại, thần đình sẽ cung cấp cho ngươi không tưởng tượng nổi tài nguyên tu luyện. Cho dù là tại cái khác thất đại thế lực, cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất. Đối với Lâm Lão lời nói, Dương Trần nhưng không có quá mức để ý. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, Lâm Lão, gia nhập thần đình, bản thân sẽ nhận rất lớn hạn chế a? Dương Trần muốn tại trong vòng 2 năm, đi hướng Vĩnh Hằng Điện, tìm kiếm Hoàn Nhi, hắn cũng không hy vọng nhận bất luận cái gì hạn chế. Lâm Lão thấy thế, không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, thần đình cũng có thần đình quy củ, chỉ có ngự hồn cảnh cửu trọng trở lên cường giả, hoặc là đối với thần đình có cống hiến to lớn người, mới có thể có thân tự do, cho dù là Lâm Lão, cũng không thể dựa theo ý nguyện của mình, rời đi thần đình, cấp độ kia cùng với phản bội thần đình. Loại quy củ này mặc dù hà khắc, lại là toàn bộ thần đình có thể vận chuyển lương phương. Nếu như vẻn vẹn có hậu đãi điều kiện, mỗi người đều không nghe quản thúc, cũng là năm bè bảy mảng, không phải vãn bối cố ý cự tuyệt. Thật sự là có chuyện quan trọng tại thân, mong rằng Lâm Lão thứ lỗi. Dương Trần nhún vai, nói ra, cái này linh bảo. Ngài dựa theo 5 triệu linh thạch hạ phẩm mua sắm, ta lại hướng ngài thanh toán. Không chờ Dương Trần nói xong, Lâm Lão lại khoát tay áo, nói ra, lão phu chuyện đã đáp ứng, há có thể đổi ý. Theo ta thấy, tiểu hữu ngươi lưu lại tục danh, coi như lão phu cùng ngươi kết một thiện duyên được chứ. Dương Trần nghe nói, không khỏi lông mày nhíu lại. Trước đó hắn đến thần đình, liền cố ý đem tính danh giấu giếm, chính là không muốn gây nên sự chú ý của người khác. Dù sao hắn đắc tội Đông Thổ Dương gia, nếu là quá mức rêu rao, chắc chắn dẫn tới phiền toái không cần thiết. Chỉ bất quá, Lâm Lão đã đem lại nói đạo mức này, đoán chừng nếu là không đáp ứng, lão gia hỏa này, lại nếu muốn ra hoa chiêu gì tới. Tại hạ Dương Trần dứt khoát trực tiếp nói ra, bất quá, còn hy vọng Lâm Lão là tại hạ giữ bí mật, minh bạch. Lâm Lão hiểu ý cười một tiếng, nói ra, tiểu hữu gần nhất hay là không muốn đi ra Ngọc Dương Thành tương đối tốt. Cái kia Tạ gia Tạ Thanh cùng một cái khác bầy không biết tục danh võ giả, đều đối với ngươi rất là chú ý. Dương Trần nghe vậy, không có chút nào ngoài ý muốn, gật gật đầu, đưa cho Lâm Lão một viên nhẫn không gian, nói ra, đa tạ Lâm Lão nhắc nhở, vãn bối xin cáo từ trước. Nói xong, hắn không chút nào dừng lại, trực tiếp quay người rời đi. Cho đến lúc này, Lâm Lão mới hai mắt nhắm lại đứng lên, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm trong tay không gian trực tiếp, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ở trong đó lại là có 50,000 linh thạch trung phẩm. Linh thạch trung phẩm cho dù là tại Nam Vực, cũng cực kỳ thưa thớt. Ngự hồn cảnh cường giả nếu là lợi dụng vật này đến để thăng tu vi, vậy cần phải so linh thạch hạ phẩm, nhanh lên mấy lần không chỉ. Người tới, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức tìm kiếm liên quan tới Dương Trần hết thảy tin tức. Ngắn ngủi chấn kinh, Lâm lão lập tức hạ đạt một cái mệnh lệnh, Dương Trần trở lại Tửu Lâu, liền trực tiếp thanh toán một tháng phí tổn, không cần hắn phân phó. Tửu Lâu lão bản liền trong nháy mắt đem một gian phòng tốt nhất ở giữa chuẩn bị đi ra. Hiển nhiên đối với có mang thẻ vàng Dương Trần, quán rượu kia lão bản, có thể nói ký ức vẫn còn mới mẻ. Dương Trần trong lòng âm thầm than thở, có một chương này thần đình thẻ vàng, ngược lại là thuận tiện không ít. Chỉ là đồng thời, hắn cũng âm thầm đề phòng đứng lên, liền vẻn vẹn lần này tìm hiểu Cửu Lê Khô tin tức, liền đưa tới thần đình chú ý. Yếu chuyện quan trọng thần đình biết mình một chút bí mật, vậy coi như hối tiếc không kịp. Dương Trần biết, chính mình còn muốn càng cẩn thận e dè hơn mới được. Vĩnh Hằng Điện sự tình, tuyệt đối không thể đi thần đình tìm hiểu. Trong lòng của hắn âm thầm tự nói, Vĩnh Hằng Điện Dương Trần một mực không tính hiểu rất rõ. Nhưng từ lần trước sâu trong lòng đất xông ra nữ tử, hắn cũng có thể suy đoán ra một chút tin tức đến. Chỉ sợ Vĩnh Hằng Điện dính tới một cái thiên đại bí mật. Mà càng là như vậy, Dương Trần trong lòng liền càng minh bạch. Không cẩn thận, chính mình rất có thể mạc nhỏ liền muốn khó giữ được. Những ý nghĩ ấy tại trong đầu óc hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức tâm hắn niệm khẽ động, đi thẳng tới động thiên chi bảo bên trong. Mới vừa tiến vào cái kia rộng rãi trong đại điện, Dương Trần lập tức khoanh chân ngồi xuống, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Sau nửa canh giờ, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, sau đó lật tay một cái, lấy ra nhận trang thiên ly hương hộp ngọc. Kẹt, Dương Trần bàn tay hơi dùng lực một chút, hộp ngọc kia liền ứng thanh vỡ vụn, sau đó thiên ly hương trực tiếp bị hắn nắm trong tay. Vừa mới đụng vào thiên ly hương trong nháy mắt, Dương Trần chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, một cỗ cực kỳ mịt mờ ba động, đột nhiên phun trào ra, rõ ràng là khô mộc chi lực, đi theo lúc đầu rơi vào trạng thái ngủ say ở trong Cửu Lê Khô. Giờ phút này đột nhiên tỉnh dậy, vậy mà phát ra từng tiếng cực kỳ khó nghe tiếng kêu. Nếu là Dương Trần rộng mở ngực quần áo, liền sẽ phát hiện, thời khắc này Cửu Lê Khô, mười phần dữ tợn đáng sợ, càng hình như có vô tận oán độc, truyền vang ra, hừ, Dương Trần cảm giác biến hóa trong cơ thể, không khỏi hừ lạnh một tiếng, không có chút nào do dự, trực tiếp đem thiên ly hương, đặt tại ngực bộ vị, trong nháy mắt này, thiên ly hương bỗng nhiên bộc phát ra vô tận kỳ dị chi lực. Giống như thủy triều tuôn hướng Dương Trần ngực, hào quang màu bích lục cũng tại đồng thời thổ lộ mà ra, trực tiếp đem Dương Trần vây quanh ở bên trong. Những ánh sáng kia chỗ nào cũng nhúng tay vào, thuận Dương Trần không quan hệ một kích ra thịt lỗ chân lông chui vào trong cơ thể của hắn, sau đó đều tuôn hướng ngực vị trí. Loại cảm giác này liền như là từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến đồng dạng. Mà Cửu Lê Khô cũng không cam chịu yếu thế, tê minh ở giữa, từng luồng khô mộc chi lực bỗng nhiên bộc phát mà ra, bắt đầu trùng kích thiên ly hương vây quanh. Hai người này liền như là tiến hành một trận đánh giằng co đồng dạng. Mà Dương Trần một mực khẩn trương chú ý, hắn giờ phút này tâm đều treo lên, tuy nói thiên ly hương có thể áp chế vạn độc, có thể Cửu Lê Khô là tại quá mức cường đại, mà lại, Dương Trần thể nội Cửu Lê Khô, càng là không giống bình thường, thiên ly hương đến tột cùng có thể phát huy tới trình độ nào. Dương Trần trong lòng căn bản không có yên lòng, thời gian lặng yên mà qua, loại kia đánh giằng co cũng càng diễn càng liệt. Dương Trần chỉ cảm thấy, hiện tại một giây đồng hồ, tựa như là một năm xa xưa như vậy, cơ hồ ngay tại hắn thực sự chịu không được thời điểm. Lồng ngực của hắn đột nhiên chấn động, sau đó vô số hào quang màu bích lục bắt đầu cực kỳ co vào, đều tụ tập tại ngực bộ vị. Đi theo liền có một tiếng không cam lòng gào thét đột nhiên truyền vang ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?